Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 633, Hung. Thật là dữ, phi thường khen. Tuy là Latios vẫn đi theo Diệp Huyền bên người, cũng là sớm nhất có thể biến thành hình người tinh linh. Có thể Latios cái chủng loại kia biến hóa, chỉ là ảo thuật, cũng chính là giả tạo đồ đạc. Trên bản chất nói, hành động của nàng kỳ thực đều là dùng niệm lực đang thao túng. Tỷ như, nhìn như lấy tay cầm hoa sạn, trên thực tế là dùng niệm lực ở bắt trước lấy tay cầm lên quá trình này. Trên bản chất, Latius từ đầu đến cuối đều là tinh linh, nhưng là bây giờ không giống nhau. Latius chân chính có thân thể, nàng không hề chỉ là tinh linh, mà là có thể hóa thân thành người loại tinh linh, có thể đụng tới đến, có thể sờ được, đặc biệt làm Diệp Huyền tay chạm tới cằm của nàng thời điểm. Trong nháy mắt đó, giống như cảm giác giống như điện giật. Ô, Latius vẻ mặt xấu hổ, hồng, Kurenai, thậm chí trong mắt đều mơ hồ nổi lên nước mắt. Ngạch, tam cửu bảy. Xin lỗi, ta chỉ là muốn đụng đụng xem. Không có việc gì, Latius lắc đầu, mặc dù có một loại cảm giác rất kỳ quái, nhưng bị Diệp Huyền đụng vào, lại làm cho nàng có chút an tâm. Là, vâng, đúng, Huyền lời của ngươi, thế nào đều có thể. Latius đang nói những lời này thời điểm, cũng không có dùng chính thức chủ nhân để gọi Diệp Huyền, mà là trực tiếp kêu tên của hắn. Hiển nhiên, Latius hiện tại không chỉ có là đem mình làm Diệp Huyền tinh linh. Khả năng, còn có một chút nữ nhân nhân tố. Vì sao Latius sẽ yêu kiều, xấu hổ? Vấn đề này, kỳ thực cực kỳ đơn giản. Bởi vì Latius giờ nào khắc nào cũng đang Diệp Huyền bên người bảo hộ hắn. Như vậy thì sẽ thẹn thùng rồi sao? Đương nhiên không chỉ đúng như vậy. Cho nên xin chú ý cái từ này. Vô thì vô khác. Cái gì gọi là vô thì vô khác? Nói thí dụ như tắm thời điểm, Latius sẽ cầm khăn mặt hầu hạ ở cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Lại nói thí dụ như Diệp Huyền ngủ thời điểm, Latius sẽ ở bên cạnh lặng lặng nhìn chăm chú vào Diệp Huyền ngủ khuôn mặt. Đương nhiên, đi nhà cầu thời điểm, Latius đương nhiên sẽ không như vậy, nhưng cũng là đợi ở ngoài cửa không xa địa phương, vẫn duy trì miễn là Diệp Huyền có một chút động tĩnh. Nàng sẽ lập tức đưa hắn hoàn mỹ bảo vệ trình độ. Mà cũng ý nghĩa, Latius thấy được, không phải, phải nói là từ đầu tới cuối thưởng thức, lắng nghe từng cuộc một thế kỷ đại hí, vô cùng rõ ràng, lam quang không, tổn hạ u mã, dù cho nhắm mắt lại, cái kia như cũ có thể từ trong lỗ tai chui vào nàng tâm lý đi thanh âm. Để Latius vô số lần sinh ra cảm giác kỳ quái, rất nhiều thần thú bên trong, Latius là kiếp trước trò chơi cùng anime bên trong. Cực kỳ cá biệt bị xác định có giới tính, lại là thư tính tồn tại. Nếu như Diệp Huyền có đọc qua sinh vật giờ học lời nói, nhất định sẽ minh bạch khả năng này chính là hay là fuck ing. Chỉ là Latius mới vừa sinh ra không lâu sau, cũng không minh bạch loại này nhu cầu ý nghĩa. Đây cũng là vì sao Latius ở có thể biến hóa thành người loại phía sau không dám đối mặt với Diệp Huyền nguyên nhân trọng yếu nhất. Bởi vì nàng sợ cái loại cảm giác này, sợ mình sẽ ở Diệp Huyền nhìn soi mói, chịu không nổi. Latius, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền cũng phát hiện Latius tình huống, thậm chí còn, hắn vẫn còn ở bên chân của nàng phát hiện một tia tinh, oánh thủy, vụt hắn, tình huống gì? Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Đã không phải là sử nam, Diệp Huyền đương nhiên biết. Đây là nữ tính có cảm giác thời điểm mới phải xuất hiện tình trạng. Nhưng vấn đề là, Articuno, Lugia, Kyurem, Reshiram, Genesect, Necosma, còn có Paukia cùng Dayaga, thậm chí phía trước Manophy. Tất cả mọi người chưa từng xuất hiện như vậy trạng thái a. Nào chỉ là không có xuất hiện, ngươi xem Articuno, chính là để Diệp Huyền xem nửa thiên. Nàng cũng có thể như không có chuyện gì xảy ra cùng Zapdos cãi nhau. Kyurem cùng Reshiram ngược lại là sẽ có phản ứng, nhưng này cũng chỉ là cảm thấy thoải mái. Tỉ như lần trước, bị Diệp Huyền ôm thưởng thức thời điểm, tuy là cũng sẽ có cảm giác, nhưng tâm lý bên trên đều là bị động, không có giống Latius như vậy. Trên tâm tính tự ra phát hiện biến hóa, nhìn nữa Manophy, vậy thật chính là một hài tử. Cho nên Diệp Huyền cũng chỉ dùng khả ái để hình dung nàng, giống như là muội muội của mình, nữ nhi giống nhau. Thế nhưng Latius, Diệp Huyền tiến tới Latius bên tai, sau đó nhỏ giọng nói câu gì? Huyền, chỉ một lúc, Latius cả người chợt run một cái, sau đó kinh hoàng nhìn Diệp Huyền, nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua, liền cúi đầu, sau đó đáp, được rồi, ta nguyện ý, không cần nhiều lời cái gì, bởi vì Diệp Huyền biết, Latius là hiểu. Dù sao nàng cũng là thấy tận mắt vô số, Diệp Huyền. Avi, lão hành khách. A, các người đều đến sao? Thoạt nhìn ta là trễ nhất tới A. Không có gõ cửa, cũng không chào hỏi. Một cái thân hình cao gầy, thân thể đẹp đẽ tóc xanh ngự tỷ liền đi tiến đến. Vóc người của nàng vô cùng lỗ châu mai, xa xa giỏi hơn Manophy cùng Latius bên trên. Thậm chí so với Lugia còn muốn càng tốt hơn. A Lạp, Kyogre chú ý tới Diệp Huyền ánh mắt. Hắn nhìn thẳng cùng với chính mình ngực. Chỉ thấy Kyogre mỉm cười giơ tay lên. Sau đó nhẹ nhàng che ở nơi đó. Chỉ để lại nửa trận nửa che mị hoặc. Có thể hết lần này tới lần khác. Như vậy càng thêm mê người. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền cảm thấy Kyogre thật là thật đáng sợ. Không chỉ có là bản thể to lớn hù chết người, ngay cả hóa thân nhân loại phía sau cũng là lớn như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Đối với lần này, Diệp Huyền chỉ có thể nói, thật không hổ là trong truyền thuyết Hải Dương bá chủ. Cái kia dung lượng, Naba đào cuộn trào mãnh liệt. Ở trước mặt nàng, cái kia hết thảy chống lại đều giống như một con thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kinh đào hãi lãng nuốt mất. Chủ nhân nhìn như vậy, ta tuy là thật cao hứng lạp. Kyogre không phải Latius, nàng cùng Manophy không sai biệt lắm. Đều mong mỏi đạt được Diệp Huyền thích. Có thể cho cái đánh giá sao? Nói, Kyogre còn dí dỏm hướng Diệp Huyền hơi chớp con mắt. Rõ ràng là ngự tỷ, là đại nhân, còn có vũ khí đáng sợ nhất. Có thể tính cách cũng là ôn nhu bên trong mang theo một điểm thiếu nữ khả ái. May mắn, Diệp Huyền cũng là trải qua vô số sóng gió nam nhân. Hắn vẫn cầm giữ ở hông, không có nhiều lời. Diệp Huyền trực tiếp dùng hai tay đo đạc cùng cảm thụ là đại là dung, chân đế. Sau đó nghiêm trang nói ra. Thật sự rất tốt hung. Nói như vậy, ta an tâm, Kyogre không có bất kỳ tránh thoát ý tứ. Ngược lại vô cùng hài lòng. Ngươi có thể đủ thích thì tốt rồi. Huyền, vì vậy, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái tiểu Loli Manophy, điềm đạm đáng yêu thiếu nữ Latius, còn có mị lực kinh người, hung đáng sợ ngự tỷ Kyogre. Diệp Huyền cảm thấy, hôm nay nhất định là ngày may mắn của hắn. Mở tiệc sẽ chúc mừng, phải chúc mừng một cái. Còn như lý do, đương nhiên là bởi vì có mới đồng bạn lạp. Diệp Huyền không gì sánh được nghiêm túc một chút hạ lĩnh thưởng cho. Sau đó nói ra, nếu không còn có thể là cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.